Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 823, triều đình cạnh tranh. Đô hộ chọn, 3, Triệu Tường, ta có phải hay không nói bậy, ngươi tự mình biết, của ngươi giáp tâm, ngươi cho rằng mọi người cũng không biết à? Diệp Chuẩn bật thốt lên, vừa dứt tiếng. Chu vi tất cả mọi người như tránh rắn rết, dồn dập lộ ra kiêng kỵ vẻ mặt, đặc biệt là hai người chung quanh một ít văn võ bá quan. Từng cái cả người không dễ chịu, lại như gác ở trên lò lửa như thế, dồn dập chỉ rời xa này hai đám lửa, nhưng lại lệch tất cả mọi người đứng lớp đều là tức định. Căn bản không có thể lộn xộn, đáng chết là đại hoàng tử cùng thất hoàng tử. Người của bọn họ lại ở trong đại điện tranh đấu. Thái cực trong điện, liền ngay cả một ít từ nhị phẩm, chính nhị phẩm lão thần, trọng thần đều có chút bất an. Triệu Tường tất nhiên lai lịch không đơn giản. Quan tuy nhỏ, sau lưng nhưng có đại hoàng tử chỗ dựa, mà Diệp Chuẩn sau lưng đồng dạng có thất hoàng tử chỗ dựa. Các triều đại, cuộc chiến giữa các hoàng tử đều cực kỳ kịch liệt. Dính đến độc nhất vô nhị, chí cao vô thượng ngôi vị hoàng đế, mặc cho Hà huynh đệ tình thân toàn bộ cũng có thể dựa vào biên đứng. Đại hoàng tử tuy rằng hiện nay lên ngôi yêu cầu cao nhất, thế nhưng những hoàng tử khác cũng ở tích cực tranh cướp. Tứ hoàng tử xem như là sớm nhất lộ ra ngoài, lại muốn đến lợi dụng biên quan người Hồ đại tướng đến cùng đại hoàng tử tranh cướp. Mà ngoại trừ tứ hoàng tử ở ngoài, còn có một người cũng ở cùng đại hoàng tử kịch liệt tranh cướp. Thực lực không kém chút nào ở tứ hoàng tử, chính là thất hoàng tử Lý Hoang. Trong thâm cung hoàng tử lôi kéo trong triều trọng thần mặc dù là tối kỵ, rất là hoàng thượng không cho. Thế nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là lôi kéo một ít tiểu quan, giống như vấn đề không lớn. Mà từ ba quan nhưng là các đời quân vương có thể khoan nhượng hoàng tử lôi kéo quan viên cực hạn. Chỉ cần là ở cấp bậc này bên dưới, giống như các đời hoàng đế đều là trợn một chiếc nhắm một mắt. Này đã coi như là nào đó loại dính đến cuộc chiến giữa các hoàng tử quy tắc ngầm. Mặc dù là thánh hoàng, biết hai vị hoàng tử ở sau lưng làm sự tình, cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Cũng không sẽ quá truy cứu. Một hồi thích Tây Đại Đô Hộ chọn cuối cùng biến thành mấy vị hoàng tử trong đó tranh chấp. Này là tất cả nhân sự trước tiên không ngờ tới. Mỗi người đều e sợ cho tránh không kịp. Tứ hoàng tử dẫm vào vết xe đổ chính ở chỗ này. Ai dám vào lúc này lẫn lộn tiến vào tứ hoàng tử cùng thất hoàng tử trong đó tranh chấp. Trong đại điện, có thể nhiều đại thần đều là trong lòng hoảng sợ bất an. Từng đôi ánh mắt dồn dập nhìn về phía trên cung điện. Thế nhưng thánh hoàng ẩn giấu ở phía sau bức rèm che phương. Không nhúc nhích, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Thế nhưng thánh hoàng đến hiện tại cũng còn không có biểu lộ ra bất kỳ bất mãn nào. Từ một cái khác mặt bên, hiển nhiên đối với cái này chàng tranh chấp cũng không phải là rất lưu ý. Điện hạ, Triệu Tường cùng Diệp Chuẩn trong đó mới bắt đầu tranh chấp thời điểm còn dù sao cũng hơi kiêng kỵ, có chút bảo lưu, thế nhưng vừa nhìn thấy thánh hoàng tựa hồ cũng không để ý. Chí ít không có biểu thị sáng tỏ phản ứng. Tranh chấp nhất thời càng ngày càng lợi hại. Bệ hạ, thần cũng đề cử đại tướng quân A Bất Tư. Vi thần cho rằng Hách Ngự Sử nói có đạo lý. Ngay ở hai người kịch liệt tranh chấp thời điểm, một cái âm thanh vang dội đột nhiên lấn át hai người. Ở trong đại điện vang lên, khốn nạn, lại là cái nào không có mắt đồ vật vào lúc này đề cử ta? Đồng La đại tướng quân đến bây giờ còn quỳ gối điện hạ. Nghe được lại có người nhắc tới chính mình nhậm chức thích Tây Đại Đô Hộ. Cả người mặt đều tái rồi, mạnh mẽ sự phẫn nộ nghiêng đầu lại, nhưng mà chỉ là liếc mắt nhìn, A Bất Tư lập tức cả người run lên, nguyên bản lòng tràn đầy nộ diễm chỉ một thoáng vô ảnh vô tung biến mất. T. Tể tướng đại nhân, A Bất Tư cả người lạnh lẽo, nhất thời dường như bị rắn nhìn chằm chằm ếch, trong lòng dâng lên một luồng rất lớn bất an cùng kiêng kỵ. Thân là Đồng La đại tướng quân, đồng thời vẫn hầu hạ từng đời một quân vương, từ Thái Tông Hoàng đế đến hiện tại, đã giằng co hơn 100 năm thời gian. A Bất Tư chân chính cần kiêng kỵ rất ít người. Rất nhiều thời điểm, A Bất Tư bị bức phải quỳ xuống ở trên mặt đất. Cũng không phải là sợ cái kia chút ngự sử, hoặc là những thứ khác văn võ đại thần, mà chỉ là lo lắng hoàng thượng ý nghĩ mà thôi. Toàn bộ thiên hạ, Đồng La người cần kiêng kỵ, cần lo lắng, cũng chỉ có như vậy một người mà thôi. Dù sao, nói cho cùng, thân vì đế quốc đại tướng quân, A Bất Tư xác xác thực thực là chính nhất phẩm quan to. Quan cấp vẫn còn ở rất nhiều văn võ đại thần bên trên. Chỉ có điều, A Bất Tư luôn luôn không mở miệng, cũng không tham dự triều đình cạnh tranh, điện nghị, cho nên mới để rất nhiều người thường thường bỏ quên. Địa vị của hắn kỳ thực hoàn toàn không thua gì Ca Thư Hàn, An Tư Thuận, Phu Mông Linh Sát, Cao Tiên Chi này chút đế quốc tay cầm quyền cao, hết sức quan trọng đại tướng, đầy triều văn võ. A Bất Tư từ không úy kỵ bất cứ người nào, nhưng chỉ có một người ngoại lệ. Cái này người chính là Đại Đường Tể Tướng. Tể tướng đại nhân hảo ý tại hạ tâm lĩnh. Bất quá, A Bất Tư kế thừa Đồng La tộc trưởng thời điểm cũng đã xin thề vĩnh viễn dài làm bạn với vua vương trái phải, bảo vệ quanh bệ hạ an toàn. Cho dù có quan to lộc hậu, vi thần cũng tuyệt không ly khai bệ hạ. Bệ hạ thánh minh, A Bất Tư cho dù chết cũng tuyệt không ly khai bệ hạ. A Bất Tư đầu buông xuống thật thấp, trong lòng mồ hôi lạnh chảy ròng. Mà A Bất Tư nói ra loại độc chất này thế, đầy triều văn võ nhất thời đều nói không ra lời. Đặc biệt là trước kia đề cử hách ngự sử, càng là gương mặt thất vọng, nhưng cũng không thể tránh được. A Bất Tư cũng đã nói rồi chết đều không ly khai thánh hoàng. Ai lại vào lúc này đề nghị A Bất Tư, vậy thì tương đương với là đang buộc hắn chết đi. Ô, đại điện hàng trước nhất, đệ nhất căn đỏ thắm bàn long trụ bên, cái kia một đạo cao gầy âm thanh ồ một tiếng, nhưng cũng không nói gì nữa, hơi lùi lại phía sau, lại trở về lớp liệt bên trong. Bệ hạ, nếu như đại tướng quân A Bất Tư không thích hợp, vi thần cũng muốn đề cử một người. Bộ binh thượng thư Trương Cừu kiêm Quỳnh Hào xưng đế quốc chi hổ, nguyên bản chính là Tây Nam đại đô hộ, hơn nữa vẫn trấn áp Tây Nam, mười mấy năm đều chưa từng sinh ra vấn đề, kinh nghiệm phong phú. Vi thần cho rằng, nếu như để Trương Cừu đại nhân trước đi Tây Bắc, tạm thay Thích Tây đại đô hộ trước, ngược lại là có thể để Thích Tây yên ổn sống quá một nhóm. Đại điện hạ, tựa hồ chịu đến tể tướng dẫn dắt, một người khác ánh mắt tầm nhìn, xem ra tràn ngập thiện ý, đại thần tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên ra khỏi hàng, khom người nói rằng, vù, lớp trong hàng, Trương Cừu kiêm Quỳnh đang cẩn thận khuynh nghe chúng nhân tranh luận. Đột nhiên nghe được tên của chính mình, Trương Cừu kiêm Quỳnh cả người run lên, không kịp đề phòng, cả người kinh hãi đến biến sắc, đột nhiên nghiêng đầu lại, chỉ thấy một tên bộ binh quan chức đang nhìn mình, một mặt mỉm cười thân thiện. Một sát na kia, Trương Cừu kiêm Quỳnh mặt đều phải tái rồi. Chu Thành, Trương Cừu kiêm Quỳnh một chút nhận ra được, này là mình ở bộ binh dưới quyền một từ tam phẩm tiểu quan. Chính mình mới vừa vào bộ binh thời điểm, đây là gia hỏa bưng trà đưa nước, đi theo làm tùy tùng, cực lực lấy lòng, và những người khác hoàn toàn khác nhau. Trương Cừu kiêm Quỳnh có thể cảm giác ra được, người này đúng là có ý tốt, nhưng đúng là như thế mới để Trương Cừu kiêm Quỳnh càng phát tức giận. Tên khốn kiếp này, hắn đến cùng biết không biết mình đang làm gì? Trương Cừu kiêm Quỳnh trong lòng nghiến răng nghiến lợi, giận không nhịn nổi. hắn thật vất vả từ Biên Thùy tiến vào kinh sư, ngồi lên rồi bộ binh thượng thư vị trí, lại làm sao có khả năng bỏ gần cầu xa, bỏ gốc lấy ngọn, đi làm một cái thích tây đại đô hộ. Hắn có lẽ cho rằng chỉ là tạm thay, qua một đoạn thời gian lại có thể trở về. Thế nhưng bộ binh thượng thư vị trí này là có thể tạm thời chỗ trống, sao? Chỉ sợ không bao lâu nữa, đợi đến lúc hắn trở lại, bộ binh thượng thư cũng sớm đã là khác dịch người khác. Bệ hạ, không thể, thần đã thân kiêm bộ binh thượng thư chức vị, tuyệt đối không lại thích hợp đảm nhiệm chức vụ của hắn. Trương Cừu Kiêm Quỳnh vội vã ra khỏi hàng, khom người cúi đầu, âm thanh vang dội nói: "Bệ hạ, thần cũng cho rằng Trương Cừu đại nhân không thể, vì thần đề cử Huyết Bắt làm tù binh tướng quân Lưu Tích Huy. Bệ hạ, thần đề cử Phá Quân tướng quân Vàng Ngọc Bình. Không thể, bệ hạ, thần tiến cử Biên Tái tướng quân Rồng Thiên Phàm, vì thần cho là hắn càng thích hợp hơn." Ngoặc kép, trong đại điện, tranh luận âm thanh liên tiếp, có một tái người mở miệng, những người khác nhất thời dồn dập, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Dồn dập đề cử trước đó nghĩ kỹ người mình, trong đại điện hỗn loạn tưng bừng, Tống Vương đứng ở bên trong cung điện, nhìn quần thần tranh luận dáng vẻ, đầu lông mày càng nhíu càng chặt. Cuối cùng rốt cục không nhịn được than thở thật dài một tiếng. Làm trong triều đình vì đời mới thích Tây Đại Đô Hộ ứng cử viên tranh chấp không thể tách rời ra. Thời điểm, một bên khác, xa xôi Cương Thiết Thành, Vương Dung thì lại nghênh đón một cái hoàn toàn chuyện không nghĩ tới. Hầu ra, bên ngoài có một người hồ cầu kiến, nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Sáng sớm, Vương Dung đang hưởng dụng sớm một chút thời điểm, một tên thám báo đột nhiên vội vội vàng vàng xông vào. Ô, Vương Dung ánh mắt lóe lên một cái, trong lòng rất là bất ngờ. Cương Thiết Thành bên trong hầu như đều là người Hán, hắn nhận thức người Hồ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn thực sự không nghĩ ra được ai sẽ vào lúc này tìm hắn. Người kia nói hắn tên gọi là gì sao? Thật giống gọi là Hốt Lỗ Giã Cách. Tên thám báo kia chần chờ một lát sau nói. Cái gì? Vương Dung trong lòng kinh sợ, đột nhiên đứng lên, cảnh cáo, túc chủ nhiệm vụ đại đường chiến mã sắp thất bại. Ký chủ chỉ có một lần cơ hội tiến hành cứu lại. Nhiệm vụ thất bại khấu trừ 2.000 vận mệnh điểm năng lượng. Vừa lúc đó, vận mệnh chi thạch thanh âm quen thuộc đột nhiên ở trong đầu vang lên. Nghe được âm thanh này, Vương Dung cả người rung bần bật, trong lòng hoàn toàn không hề chuẩn bị. Chuyện gì thế này? Hốt Lỗ Giã Cách bên kia không phải đã cho hắn kiến nghị, đồng thời cũng để hắn cải biến sao? Tại sao sẽ đột nhiên trong đó gặp trở ngại, xuất hiện vấn đề lớn như vậy? Vương Dung coi như phản ứng chậm nữa, cũng biết Hốt Lỗ Giã Cách nơi đó xảy ra vấn đề rồi. Hơn nữa sắp uy hiếp được chính mình cùng hắn chiến mã giao dịch. Hắn ở đâu? Nhanh mang ta đi nhìn. Vương Dung lập tức không chút do dự nói. Ngay ở Cương Thiết Thành một gian ngoài khách sạn, Vương Dung gặp được Xa Cách đã lâu Hốt Lỗ Giã Cách. Hắn nắm một con ngựa, mặc trên người một cái áo mỏng, xem ra biểu hiện nôn nóng, đứng ngồi không yên. Vương Dung lúc tới, hắn một mực hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ còn đang nhìn chính mình sẽ từ nơi nào lại đây. Hốt Lỗ Giã Cách, Vương Dung chỉ là kêu một tiếng, Hốt Lỗ Giã Cách lập tức cả người run rẩy dữ dội, đột ngột nghiêng đầu lại. Một sát na kia, Vương Dung rốt cục nhìn thấy hắn ngay mặt. Hốt Lỗ Giã Cách viền mắt hãm sâu, xương gò má đột xuất, cả người biểu hiện tiêu tụy, gầy hốc hác đi. Vương Dung, quá tốt rồi, người rốt cuộc đã tới. Nhìn thấy Vương Dung, Hốt Lỗ Giã Cách lại như thấy được cứu tinh giống như vậy, cả người thần tình kích động, đột nhiên nhanh chân vọt tới. Mau cứu ta, ngươi, Người nhất định phải mau cứu ta. Nếu không lần này ta liền thật sự chết chắc rồi. Hốt Lỗ Giá Cách viền mắt đỏ chót, môi run cầm cập, thiếu chút nữa thì quỳ xuống. Hốt Lỗ Giá Cách, ngươi đừng vội, chúng ta đến bên trong ngồi xuống. Sau đó ngươi nói cho ta đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vương Sung đỡ Hốt Lỗ Giá Cách hai vai, an ủi, đi chuẩn bị cho hắn chút trà nóng. Vương Sung quay đầu lại, hướng về sau lưng thám báo ra hiệu nói. Hốt Lỗ Giá Cách xem ra hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Uống chén trà nóng có thể trợ giúp tâm thần hắn chấn định, để hắn yên tĩnh một chút. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.